Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3873, Cửu U Thành, Trung Lân. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 tòa thành trì hình dạng không giống nhau, nhưng chúng nó có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là dùng huyết thú hình dáng kiến tạo mà lên, chỉ bất quá vô hạn phóng tô ở trong đó. Có một tòa thành trì, tựa như trường long xoay quanh ở nơi đó, ảnh lang chính là trường long thân thể, cung điện làm trường long lân phiến. Long đầu chỗ là một tòa thật to tháp cao, có tới 99 tầng cao, đuôi rồng chỗ thì là một tòa thật to tế đàn, có nồng đậm máu nguyệt chi lực từ bên trên hạ xuống, tựa như cột sáng một dạng, chiếu rọi tại chính giữa tế đàn chỗ ao máu kia ở trong. Mắt thường có thể thấy, theo máu nguyệt chi lực chiếu rọi, huyết trì ở trong dày đặc chất lỏng màu đỏ, đang dần dần gia tăng. Tòa thành trì này, liền là dựa theo thần giới siêu cấp huyết thú một trong Cửu U huyết long xây lên, cho nên, kỳ danh. Cửu U Thành, thánh tộc, chính là y theo thành trì tới làm bản thân thế lực, cơ hồ đã đem bộ lạc cho bài trừ. Này Cửu U Thành, kỳ thật cũng chính là thánh tộc bộ lạc. Long đầu tháp cao bên trong, mỗi một tầng đều trưng bày một chút bài vị, đó là Cửu U Thành trong lịch sử, xuất hiện qua hết thảy tam tộc dòng dõi bản mệnh bài vị. Bên trên 33 tầng, trưng bày đều là thánh tộc dòng dõi. Bên trong 33 tầng, trưng bày đều là hoàng tộc dòng dõi. Hạ 33 tầng, trưng bày đều là vương tộc dòng dõi. Chỉ bất quá, rất nhiều bản mệnh bài vị đều đã xuất hiện vết rạn, vậy đại biểu từng người tam tộc dòng dõi ngã xuống. Mà giờ khắc này, ở trên 33 tầng mỗ một tầng bên trong, đang có một tên nam tử trẻ tuổi, khoanh chân ngồi tại một đạo bản mệnh bài vị trước đó. Cái kia bản mệnh bài vị phía trên, khắc lấy hai chữ. Trung Lân, vô luật tu vi mạnh yếu, nhưng phàm là tam tộc huyết mạch bị kích phát ra đến, Cửu U Thành ngay lập tức sẽ phát xuống bài vị. Nam tử trẻ tuổi tóc dài đỏ thẫm, như là lây dính rất nhiều máu tươi, hắn tướng mạo cũng là cực kỳ tuấn giật, chỉ bất quá hai con ngươi bên trong, tròng mắt chiếm cứ 80% trở lên, thoạt nhìn cực kỳ u sâm cùng quỷ dị. Hắn, liền là yêu ma săn giết bảng bên trên, xếp hàng thứ nhất Trung Lân. Bảy đạo nồng đậm đến cực hạn khí huyết ở xung quanh người vờn quanh, bàng bạc khí tức, khiến cho hư không không ngừng phồng lên, rất nhiều gợn sóng bị sốc lên, tùy thời đều muốn vỡ nát một dạng. Còn thiếu một chút, hồi lâu sau, Trung Lân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một vệt thất vọng. Thánh tộc dòng dõi, tuy huyết mạch chi lực cường thịnh, nhưng theo tu vi đề cao, đột phá cũng là càng ngày càng khó. Bản thân đi đến đỉnh phong yêu quân, thẳng đến bây giờ, đã qua thời gian trăm năm, có thể như trước vẫn là không thể đụng chạm đến yêu hoàng cảnh cánh cửa, chỉ có chiến lực, thì có ích lợi gì. Điện hạ không cần lo lắng, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một đạo hơi lộ ra bén nhọn thanh âm. Ngay sau đó, một lão giả đi tới, cuối cùng đứng ở Trung Lân sau lưng. Trên người hắn, cũng là có khí huyết vờn quanh, bất quá chỉ có ba đạo. Nhưng mà, này ba đạo khí huyết ẩn chứa khí tức, lại là mạnh hơn Trung Lân quá nhiều. Đó là chỉ có yêu hoàng cảnh mới có thể có được. Dựa theo loại tốc độ này, nhiều lắm là lại có thời gian mấy chục năm, điện hạ liền có thể triệt để bước vào yêu hoàng cảnh, thành tựu thần giới thiên kiêu số một uy danh. Lão giả nói, mấy chục năm, Trung Lân nhíu mày, sau đó lắc đầu nói, không, ta danh giới cuối cùng là 10 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả trong mắt có hào quang lóe lên, thở dài nói, điện hạ. Kỳ thật ngài không cần thiết như thế mệt nhọc, ngài đã vung ra những người khác khoảng cách rất lớn, chính là Hàm Bi cùng Bối Ly điện hạ bọn hắn, muốn đuổi theo ngài, đều cần thời gian nhất định. Không, bọn hắn muốn đuổi kịp ta, chỉ cần một cái chớp mắt. Trung Lân đứng dậy, cái kia một đầu đỏ thẫm tóc dài tản mát sau lưng, tràn đầy yêu dị khí chất. Vô số năm, ta yêu ma nhất tộc vẫn luôn tại vì tiến công Ngân Hà tinh hệ mà nỗ lực. Cái kia vốn nên là huyết nguyệt muốn bao phủ địa phương, lại bị nhân tộc chiếm làm của riêng, liền huyết nguyệt tôn sư đều cả ngày bế quan, ta sao lại dám lười biếng. Điện hạ ý chí, thắng thiên Nga, lão phu không so được a. Lão giả cười khổ lắc đầu. Phụ thân không phải phái ngươi đi trấn thủ vạn thú hà rồi hả? Dựa theo thời gian để tính, vạn thú hà cũng nhanh muốn sôi trào, đây là vô cùng trọng yếu thời khắc, ngươi làm sao bây giờ trở về tới? Trung Lân rời đi chủ đề, Vạn Thú Hà hoàn toàn chính xác cực kỳ trọng yếu, mặc dù không phải bí cảnh, lại hơn hẳn những cái kia siêu cấp bí cảnh, nếu có thể đuổi tại Điện Hạ đột phá trước đó xôi trào lời, cái kia chắc chắn có khả năng trợ Điện Hạ một chút sức lực. Lão giả mấp máy môi một cái, lúc này mới lại nói, Điện Hạ cả ngày bế quan, đối chuyện ngoại giới chẳng quan tâm, người phía dưới mấy lần đến, lại đều không có đạt được ngài đáp lại, lão phu rơi vào đường cùng, chỉ có thể chính mình chạy về. Ồ, bên ngoài, Trung Lân mắt sáng lên, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Hai tộc liên hệ, nhân tộc đã tại nửa năm trước đó, tiến vào thần giới. Lão giả nói, sau đó thì sao, nhân tộc săn giết bảng đệ nhất Tô Hàn, liền là yêu long cổ đế chuyển thế. Hắn từng dùng chúa tể cảnh oai, đánh xuống 1 tỷ dặm thánh hải, phong cấm tà yêu ma nhất tộc quá 100 triệu năm. Lão giả lại nói, là hắn, Trung Lân thanh âm, lần thứ nhất xuất hiện gợn sóng. Hắn rất mạnh, lão giả hít một hơi thật sâu, nói tiếp, tu vi của hắn, chẳng qua là đỉnh phong thần linh cảnh, tương đương với tà yêu ma nhất tộc đỉnh phong yêu tướng cảnh, nhưng chiến lực của hắn, hoàn toàn có thể dùng khủng bố để hình dung, không chỉ đánh giết Ly Nguyệt Bộ Lạc Minh Trùng đám người, liền An Chân Điện Hạ muội muội An Ninh, cũng chết tại trong tay hắn. An Ninh chết rồi, Trung Lân khí tức chấn động, một cỗ thao thiên hung lệ cảm giác trải rộng bốn phía. Hắn hai con ngươi ở trong nhãn cầu màu đen, tại lúc này tốc độ cao xoay tròn, tựa như vòng xoáy một dạng, khiến cho toàn bộ con ngươi đều biến thành màu đen. Điện Hạ bớt giận, lão giả vội vàng nói, Trung Lân vẫn luôn ái mộ tại An Chân, đây là mọi người đều biết sự tình, cũng không phải là bí mật. An Ninh chính là An Chân muội muội, chết tại nhân tộc trong tay, Trung Lân tự nhiên sẽ chấn nộ. Tại lão giả mở miệng về sau, Trung Lân trên người hung lệ khí tức oanh một tiếng tiêu tán, hắn lại khôi phục trước đó bình thản như nước dáng vẻ. An Chân như thế nào? Trung Lân hỏi, An Chân Điện Hạ đang lúc bế quan, còn không biết việc này, hẳn là ở vào ngàn cân treo sợi tóc. Mười Diệu Bộ Lạc người cũng chưa thông chi nàng, nhưng Mười Diệu Bộ Lạc đại tế tự đã nổi giận. Lão giả nói, nàng còn tại Mười Diệu Bộ Lạc ở trong, cái này cố chấp nha đầu, nàng như nghe lời của ta, đi vào Cửu U Thành, sợ là đột phá đến yêu hoàng cảnh thời gian, so ta còn muốn sớm. Trung Lân nhíu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, An Chân Điện Hạ cao ngạo ngài cũng không phải không biết, sợ là đời này, nàng đều sẽ không tới Cửu U Thành. Lão giả nói, không, gả cho ta ngày đó, nàng nhất định sẽ tới đến Cửu U Thành. Trung Lân lời thề son sắt, lão giả không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng thở dài lại là càng đậm. An Chân vẫn luôn tại tu luyện, theo phương diện nào đó tôi nói, so Trung Lân còn phải cố gắng, tâm tư của nàng, hoàn toàn không có ở này chút chuyện nam nữ phía trên. Điện Hạ, lão phu lần này trở về, chủ yếu liền là cáo chi ngài nhân tộc sự tình, nhất là cái kia Tô Hàn, bên trên đối mặt hắn rõ ràng cực kỳ coi trọng, phát xuống có thể xưng kinh người ban thường, nếu có thể đánh giết hắn, đạt được những cái kia ban thường, ngài thật sự có khả năng, tại trong vòng 10 năm, đột phá yêu hoàng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.